Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402. Mời Lưu Đại Hoan lão sư. Cùng ngày, chiêu thương đại hội thành tích công bố ra, đưa tới một mảnh sợ hãi thán phục. Không hổ là tinh quang. Một lần chiêu thương đại hội liền chiêu gần 300 ức quảng cáo thu nhập. Lần trước chiêu thương đại hội ta còn ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Lần này lại có 300 ức. Hai cái chiêu thương đại hội thu nhập cộng lại, ta hỏng bét, 800 ức, thật kinh người thu nhập. Sau mặt khác nhất tuyến đài truyền hình cộng lại còn có khủng bố. Bọn hắn cầm bao nhiêu tiền ta không quản. Ta chỉ biết rõ hai cái tân tống nghệ tiết mục, một cái mới TV đại kịch, 6 tháng cuối năm lại có hảo tiết mục nhìn, thật vui vẻ. Ngoặc kép, Chinese Poetry Congress, Sing, China, còn có phim TV, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Tinh Quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, 6 tháng cuối năm không tịch mịch, Tinh Quang đồ vật, đáng cái giá này. Ngoặc kép, đối với cái này, mọi người tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc, phảng phất tinh quang chiêu không đến nhiều như vậy quảng cáo thu nhập mới là không bình thường. Hơn nữa, tinh quang tuy nhiên kiếm tiền nhiều, nhưng là tiết mục cũng xác thực làm tốt, vô cùng tinh lương, cho bọn hắn mang đến không gì sánh kịp nghe nhìn hưởng thụ. Đáng cái giá này, cho nên đối với cái này, mọi người chỉ là sửng sốt một lần liền đi qua. Hiện tại chính là chủ thần, nhiệt bá thời điểm. Cho dù là hai vòng phát ra cũng có rất nhiều người nguyện ý canh giữ ở TV phía trước nhìn. Chiêu thương đại hội mới vừa nhấc lên dậy sóng liền như vậy bị dập tắt. Bất quá, dân chúng không quan tâm. Người trong vòng phi thường quan tâm. Hơn nữa là phi thường quan tâm. Nhất là tinh quang phim TV. Ái Tình Công Ngụ, Võ Lâm Ngoại Truyện, cùng với hiện tượng cấp phim TV, chủ thần đã thổi thành siêu sao hơn 10 cái diễn viên, còn có 10 cái vinh quang tột đỉnh, hồng ra hoa quốc, hồng đến hải ngoại, cho nên tinh quang phim TV chỉ cần tham dự có cũng rất lớn tỷ lệ sẽ hồng. Hơn nữa là đại hồng, làm cho người phi thường nóng mắt, thế là người trong vòng thông qua đủ loại con đường đi nghe ngóng. Sau đó nhao nhao tìm đến nghệ nhân bộ trưởng Hứa Hán Kiệt. Ai bảo hắn ở trong vòng nhân mạch phổ biến nhất, quan hệ tốt nhất. Lão Hứa, nghe nói tinh quang chuẩn bị đẩy ra một bộ võ hiệp kịch nhiều tập, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Cái này ngươi biết không? Mới vừa nhận được điện thoại, Hứa Hán Kiệt vẻ mặt mộng bức. Cái này ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Chúng ta tinh quang có bộ này phim TV sao? Ngươi làm sao lại không biết đây? Ngươi thế nhưng là tinh quang nghệ nhân bộ trưởng a. Ngươi đều không biết ai biết? A, ta đã biết. Các ngươi bộ này phim TV có phải hay không không có ý định hướng ra phía ngoài tuyển người, mà là nội bộ tiêu hóa? Lão Hứa, cái này không thể được a. Không muốn tận tuyệt như vậy a. Hoặc nhiều hoặc ít người cũng phải cho ta một cái cơ hội. Coi như để ta miễn phí tham diễn đều được. Hứa Hán Kiệt, ngoặc kép, phí hết đại công phu. Thật vất vả đem tình huống giải thích rõ. Hứa Hán Kiệt miệng đắng lưỡi khô. Chưa kịp uống miếng nước, lại có một cái điện thoại gọi tới. Lão Hứa, nghe nói các ngươi tinh quang chuẩn bị đẩy ra một bộ võ hiệp phim TV. Ngươi xem ta như thế nào dạng? Hứa Hán Kiệt, ngoặc kép, không chỉ có đến từ tinh quang bên ngoài, còn có đến từ tinh quang bên trong nghệ nhân. Dù sao muốn đập phim TV, nhất định sẽ trước từ nội bộ nghệ nhân tìm lên. Nội bộ nghệ nhân không cách nào thỏa mãn thì tìm bên ngoài. Danh sách khẳng định phải trải qua Hứa Hán Kiệt tay. Cuối cùng, Hứa Hán Kiệt đành phải đi tìm mỹ nữ lão tổng hỏi thăm. Kết quả bị cáo, quả thật có, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Bộ này kịch nhiều tập, đêm qua mới quyết định, chỉ chẳng qua trước mắt tài chính chưa tới vị, diễn viên chưa định, kịch bản tạm thời chưa có. Hứa Hán Kiệt, ngoặc kép, đây là cái gì thần triển khai? Liền kịch bản đều không có liền dám chiêu thương. Tâm cũng quá lớn, vấn đề là, cái này nồi vì sao hắn đến cõng? Hắn đã có thể tưởng tượng, tiếp xuống một đoạn thời gian hắn nhất định sẽ bị trong vòng bằng hữu phiền chết. Xạ Điêu Anh Hùng truyện, kịch bản, Lâm Bắc Phàm chính đang viết, yêu cầu một chút thời gian, nhưng là hai cái tống nghệ tiết mục sớm đã có sắp đặt phương án. Có thể bắt đầu chuẩn bị, Chinese Poetry Congress tương đối tốt xử lý, tinh quang bên trong người có thể làm được, nhưng là, Sing, China, một ngăn chuyên nghiệp âm nhạc loại tiết mục, hơn nữa là muốn bán đi nước ngoài vương bài tiết mục, thì cần Lâm Bắc Phàm tốn chút tâm tư. Hắn trước gọi điện thoại, Lưu lão sư tốt, đầu điện thoại bên kia truyền tới một cái thanh âm đầy truyền cảm. Lâm Bắc Phàm, là ngươi tiểu tử a, làm sao gọi điện thoại qua tới? Lâm Bắc Phàm khai môn kiến sơn nói, chúng ta tinh quang chuẩn bị đẩy ra một ngăn âm nhạc loại tiết mục, muốn mời ngài tới làm ban giám khảo, gần nhất có thời gian, đến đài truyền hình chúng ta đùa giỡn một chút. Cái này điện thoại ta đều chờ sắp một năm, ngươi bây giờ mới gọi điện thoại qua tới. Ta đều cho rằng tiết mục hoàng, hoặc là ngươi quên ta tiểu lão đầu này. Đầu bên kia điện thoại chính là hoa ngữ giới âm nhạc Thái. Đấu cấp nhân vật Lưu Đại Hoan, ban đầu ở Golden Bell Award buổi lễ long trọng bên trên, Lâm Bắc Phàm hướng trao giải khách quý Lưu Đại Hoan phát ra mời. Lưu Đại Hoan lão sư cũng miệng đáp ứng, cái này sao có thể a? Quên ai cũng sẽ không quên ngài, ngài có thể là chúng ta hoa ngữ giới âm nhạc Thái Sơn. Chúng ta tiết mục nếu là thiếu ngài sợ rằng sẽ thất sắc không ít. Lâm Bắc Phàm trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, mông ngựa cuồn cuộn mà đến, đầu bên kia điện thoại truyền đến ha ha tiếng cười, liền tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Chỉ sợ ngươi liền là dựa vào chương này miệng ngọt đem Bạch Thanh Tuyết nha đầu kia cho lừa gạt tới. Tay, Lâm Bắc Phàm tâm lý tràn đầy ủy khuất. Ta rõ ràng là bị nàng cưỡng lên. Bảo bảo trong lòng khổ. Nhưng là bảo bảo cho tới bây giờ không nói. Là, Sinh, China, một cái này tiết mục. Lưu Đại Hoan lão sư hỏi. Lưu lão sư ngài làm sao biết? Ta làm sao lại không biết? Các người tinh quang đều là ngành giải trí nửa giang sơn. Đẩy ra tiết mục từng cái tốt. Hiện tại trong vòng đều truyền âm lên. Ta nghĩ không chú ý đều không được. Lưu Đại Hoan lão sư nửa đùa nửa thật mà nói. Cụ thể là dạng gì tiết mục hình thức? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tiết mục này hình thức có chút mới lạ. Chỉ sợ nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Như vậy đi. Ta mời ngài đến chúng ta đài truyền hình nhìn xem. Đến lúc đó tình huống lại theo ngài nói tỉ mỉ. Ngài nhất định sẽ phi thường yêu thích. Được, ta sớm muốn đi tinh quang đài truyền hình nhìn xem. Bất quá thời gian muốn đến tháng sau. Tháng này ta tương đối bận rộn. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta cũng cần làm một chút chuẩn bị công tác. Đến lúc đó hoan nghênh Lưu lão sư đại giá quang lâm. Mặt khác. Lưu lão sư ngươi tốt nhất đem tương lai 3 tháng đều để trống. Có lòng tin như vậy, ăn chắc ta, nhất định, ngoặc kép, đã hẹn Lưu Đại Hoan lão sư. Lâm Bắc Phàm liền đem mặt khác đạo sư mời công việc giao cho Hứa Hán Kiệt. Chỉ có Lưu Đại Hoan dạng này lão tiền bối đức cao vọng trọng mới đáng giá hắn xuất mã. Những người khác coi như xong. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.